Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, chương 970. Nhâm Tông chủ quỵ hạ thuần phục, cầu vé tháng. Sau đó ở nơi này Tử Ngọc Điện, Trầm Lãng quả nhiên chịu đến tỉ mỉ chu đáo chiêu đãi. Hắn cũng hoàn toàn đem mình làm du khách một dạng, đi dạo mỗi một chỗ phong cảnh. Đáng tiếc A Hòn Đảo này thực sự quá nhỏ, coi như đi hết vài vòng cũng không có quá nhiều thời gian dài. Bất quá hắn nhưng thật ra có một ít phát hiện, phương diện này có rất nhiều hội họa tác phẩm, nghệ thuật tạo nghệ cao vô cùng, chí ít so với Trầm Lãng không biết cao đi nơi nào. Như không ngoài dự liệu, đây cũng là Nhâm Tông chủ thê tử tác phẩm. Cái này vị công chúa điện hạ thiếu chút xíu nữa liền trở thành Khương Ly bệ hạ chính thê. Làm bậy a, Trầm Lãng một bên tỉ mỉ xem tranh, một bên cùng đợi Nhâm Tông chủ. Ngô Tuyệt nói rất hay, Phù Đồ Sơn biết dùng tối cao quy cách, tối cao lễ nghi tiếp đãi Trầm Lãng. Vậy thì thật là tình huống lại sẽ như thế nào đây? Nhâm Tông chủ cái này người Trầm Lãng thực sự là lại giải khai bất quá. Cũng đại khái là Trầm Lãng gặp qua nhất gian trá người. Hắn cùng Doanh Nghiễm giống nhau tham lam, nhưng là lại so với Doanh Nghiễm càng thêm hung ác. Hắn đối với thê tử hạ độc thủ, đối với nữ nhi hạ độc thủ. Mười mấy cái tháng trước, hắn đem Nhâm Doanh Doanh gả cho Trầm Lãng một màn kia, thật đúng là rõ mồn một trước mắt a. Trầm Lãng chọn chờ nhất thiên, Nhâm Tông chủ chưa có tới, Phù Đồ Sơn cũng không có bất kỳ người nào tới. Cái này mười mấy cái nữ nhân như trước cẩn thận mà hầu hạ hắn. Đại Siêu cũng nhàn nhã ở Phù Hải trên chơi đùa. Trầm Lãng theo thì đều có thể rời đi, thế nhưng hắn không có. Bầu trời tối đen, Nhâm Tông chủ vẫn là không có đến. Trầm Lãng liền ở nơi này Tử Ngọc Điện bên trong qua đêm. Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng tỉnh lại, kết quả phát hiện bên trong gian phòng đã thêm một người. Chính là đã lâu Nhâm Tông chủ, bệ hạ ngủ ngon giấc không? Nhâm Tông chủ cười nói. Trầm Lãng nói, tốt, nghe hơi tiếng sóng ngủ, mấy ngày này cho tới bây giờ cũng không có ngủ được tốt như vậy qua. Sau đó, Trầm Lãng cùng Nhâm Tông chủ hai cái người cộng đồng dùng cơm. Đoạn thời gian trước ta đi Nộ Chiêu Thành tiếp Doanh Doanh trở về nương gia, chịu đến rất tốt khoản đãi, trở về sau mời bệ hạ hào hào cảm tạ Kim Trác công tước. Nhâm Tông chủ đạo, Trầm Lãng cười nói, phải, ăn điểm tâm xong về sau, vài cái thị nữ tiến đến thu thập xong chén đũa. Nhưng sau tất cả mọi người biến mất sạch sẽ, liền thừa lại hạ Nhâm Tông chủ cùng Trầm Lãng hai người. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta đây tiếp nói chuyện chính sự. Nhâm Tông chủ đạo, Trầm Lãng nói, được, nói chuyện chính sự. Nhâm Tông chủ nói, bệ hạ bắt đầu trước. Trầm Lãng nói, Tông chủ nói Phù Đồ Sơn cùng Đại Càn Đế Quốc hoàn toàn xác nhập. Thậm chí Phù Đồ Sơn hoàn toàn thuần phục Đại Càn Đế Quốc. Là thật hay là giả? Nhâm Tông chủ nói, đương nhiên là thật. Trầm Lãng nói, Nhâm Tông chủ, ngài xác định là thuần phục? Nhâm Tông chủ nói, đúng, thuần phục. Trầm Lãng nói, được, đã đem toàn bộ điệu quyết định, vậy kế tiếp là tốt rồi đàm luận, dựa theo ngài thuyết pháp. Từ hôm nay lấy sau Phù Đồ Sơn cũng nữa không phải một cái siêu thoát thế lực, mà là Đại Càn Đế Quốc một bộ phận đúng không? Nhâm Tông chủ nói, đúng, thì tương đương với quốc giáo địa vị. Đương nhiên chúng ta Đông Phương thế giới không yêu thích cái này chủng hư đầu hại não gì đó. Nhất là Đại Kiếp Tự Phong Ba về sau, Đông Phương thế giới đối với cái gì quốc giáo các loại tên đều phi thường mẫn cảm. Cho nên có thể hiểu như vậy, Phù Đồ Sơn xem như là Đại Càn Đế Quốc một cái phi thường đặc thù hợp thành bộ phận. Nó là Đại Càn Đế Quốc võ đạo thánh địa, huyết mạch trung tâm nghiên cứu, vũ khí bí mật trung tâm nghiên cứu, Nay sau Đại Càn Đế Quốc, quân đội đều có thể ở Phù Đồ Sơn bí mật huấn luyện. Đại Càn Đế Quốc đích thực vũ giả đều có thể tiến nhập Phù Đồ Sơn tiến hành tu luyện. Trầm Lãng nói, ta hiểu, như vậy Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn như thế nào thuộc sở hữu? Nhâm Tông chủ nói, Phù Đồ Sơn quân đội hoàn toàn thuộc về Đại Càn Đế Quốc. Có nghĩa vụ nghe theo bệ hạ bất luận cái gì điều khiển. Đi phòng thủ bất luận cái gì một thành phố. Đi đánh bất kỳ kẻ địch nào. Nói xong càng thêm minh bạch một ít. Chi quân đội này hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Trầm Lãng nói, rất tốt. Như vậy liên quan tới Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ quyền khai phát đâu? Còn có bên trong một ít quý giá vật liệu thuộc sở hữu đâu? Nhất là thượng cổ điển tịch, còn có một số càng trọng yếu hơn vật tư. Nhâm Tông chủ nói, đã Phù Đồ Sơn đều hoàn toàn thuần phục bệ hạ, cái kia Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ cũng hoàn toàn thuộc về Đại Càn Đế Quốc. Ngài sở hữu tuyệt đối quyền khai phát, ngài có quyền lực tiến nhập bên trong bất kỳ một cái bí mật nào phòng thí nghiệm, bí mật thương khố, bí mật đồ thư quán. Ngài có quyền lực đối với bên trong bất luận cái gì vật tư tiến hành phân phối. Trầm Lãng nói, như vậy liên quan tới Phù Đồ Sơn nắm giữ những vật liệu chiến lược này đâu? Nói thí dụ như ba bộ thượng cổ chặn lại trang bị. Ta cảm thấy phi thường có cần phải đem Càn Kinh cái kia một bộ chuyển rời đến Nộ Triều Thành. Bởi vì nơi đó mới là Đại Càn Đế Quốc trọng tâm. Chúng ta cần ở nơi đó chặn lại Đại Viêm Đế Quốc lúc nào cũng có thể phát động tầm cực xa chiến lược tập kích. Nhâm Tông chủ nói, được, chợt nghe bệ hạ, chúng ta ở trong vòng nửa tháng đã đem Càn Kinh thượng cổ chặn lại trang bị chuyển rời đến Nộ Triều Thành Trung, kháo liền điều kiện này đều trực tiếp bằng lòng. Trầm Lãng nói, còn có 10 bộ Long Chi Lực phát xạ trang bị. Ta cũng cảm thấy cần muốn lần nữa phân phối. Nhâm Tông chủ nói, không có vấn đề, những thứ này Long Chi Lực phát xạ trang bị, bệ hạ muốn bố trí đến đâu trong đều có thể. Trầm Lãng nói, nghe nói Phù Đồ Sơn còn có rất nhiều ác mộng thạch tinh thể. Nhâm Tông chủ nói, đúng, ta này theo Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ một bí mật trong kho hàng lấy được. Số lượng phi thường kinh người. Trầm Lãng nói, lúc này đây nghiên phát đồng thời nhóm lượng chế tạo vũ khí mới. Cho nên Nộ Triều Thành tồn kho ác mộng thạch tinh thể không sai biệt lắm toàn bộ hao hết. Xin hỏi ta có thể điều động nhóm này ác mộng thạch tinh thể sao? Nhâm Tông chủ nói, đương nhiên có thể, chỉ cần bệ hạ một đạo thánh chỉ. Ta lập tức đem các loại ác mộng thạch tinh thể vận chuyển về Nộ Triều Thành. Tiến nhập Đại Càn Đế Quốc phòng thí nghiệm cùng công binh xưởng bên trong. Trầm Lãng nói, còn có Long Chi Hối đâu? Nhâm Tông chủ nói, Long Chi Hối là tối cao chiến lược vũ khí, mà bệ hạ là Đại Càn Đế Quốc chi chủ. Như vậy Long Chi Hối tất cả bố trí quyền, phóng ra quyền. Đương nhiên hoàn toàn thuộc về bệ hạ hết thảy, chỉ cần chí của ngài, tùy thời có thể ở bất kỳ địa phương nào phóng ra Long Chi Hối, công kích bất luận cái gì mục tiêu. Những điều kiện này nhất định quá kinh người, tốt quá không được chân thực. Trầm Lãng, những điều kiện này hoàn toàn là cực kỳ hà khắc, thậm chí trực tiếp cướp đi Phù Đồ Sơn tất cả quyền lực, tất cả vật tư. Cái này nào chỉ là trời sập à, đơn giản là thiên thượng rơi hoàng kim, thiên thượng rơi thịt rồng. Trầm Lãng hết thảy mong muốn đều được tự thỏa mãn. Đối phương toàn bộ bằng lòng, không chút nào trả giá ý tứ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. Nhâm Tông chủ, cái này nào chỉ là đang cắt nhục thân, đơn giản là đang cắt đầu. Nhâm Tông chủ, nếu ngài bằng lòng ta tất cả điều kiện, như vậy ngài mình muốn ở Đại Càn Đế Quốc chung đảm nhiệm cái gì góc xác đâu? Trầm Lãng hỏi. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ta nghĩ muốn đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc Thái Sư, Điều kiện này có thể chứ? Có thể, quá có thể, vẻn vẹn chỉ là thái sư. Nhâm tông chủ khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá nhỏ một điểm đi. Dựa theo bình thường mà nói, nhâm tông chủ trả giá nhiều như vậy, không muốn nói chính là một cái thái sư, coi như thân vương cũng là nên. Đương nhiên, như sắc phong nhâm tông chủ vì thân vương nói sẽ phi thường điểm xấu. Bởi vì năm đó Khương Ly chính là sắc phong Doanh Nghiễm vì thân vương. Hơn nữa còn là đương thời Đại Càn Đế Quốc duy nhất thân vương. Chí ít hiện tại Phù Đồ Sơn lực lượng vượt xa quá Ngô Sở Nhạc bất kỳ một cái nào vương quốc. Như Phù Đồ Sơn thật thuần phục Trầm Lãng, cái kia nhâm tông chủ phong vương hoàn toàn không quá đáng. Trầm Lãng nói, nhâm tông chủ, ngài lẽ nào sẽ không có điều kiện khác? Dựa theo nhâm tông chủ đáp ứng những điều kiện này, ở nơi này là xác nhập a, cái này là tuyệt đối chiếm đoạt, tuyệt đối quỵ hàng a, mà nhâm tông chủ một cái như vậy gian hùng, sẽ như vậy dễ dàng thuần phục Trầm Lãng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trầm Lãng tiêu diệt Doanh Nghiễm. Hắn xa xa không có đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Nhâm tông chủ nói, nhưng thật ra có hai điều kiện. Trầm Lãng nói, nhâm tông chủ mời nói. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ phía trước nói có thể làm cho nữ nhi của ta nhâm Doanh Doanh khôi phục bình thường. Không biết đúng hay không còn giữ lời sao? Khôi phục người bình thường. Cái kia chỉ sợ là làm không được. Bởi vì Trầm Lãng cũng không biết nhâm Doanh Doanh là cái gì vật chủng. Nói chung hẳn không phải là nhân loại bình thường. Nói chung bây giờ nhâm Doanh Doanh công chúa biểu hiện ra phi thường kinh người thần bí lực lượng, rồi lại không có thức tỉnh. Nhâm tông chủ nói, như vậy làm cho nàng có thể bình thường sinh nhi dục nữ. Có thể chứ? Trầm Lãng híp mắt lại, nhìn thấy nhâm Doanh Doanh công chúa thuế biến về sau, Trầm Lãng một mạch hoài nghi một việc tình. Nhâm Doanh Doanh đến cùng là đúng hay không nhâm tông chủ nữ nhi ruột thịt? Phía trước hắn không có hoài nghi qua điểm này, nhưng hiện tại xem ra phi thường đáng giá hoài nghi à? Mà một khi nhâm Doanh Doanh không phải của hắn thân sinh nhi nữ, cái kia nàng sinh nhi dục nữ còn có ý nghĩa gì? Trầm Lãng nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng có thể. Nhâm tông chủ nói, ta đây điều kiện thứ nhất chính là một ngày bệ hạ cùng ta nữ nhi nhâm Doanh Doanh sinh hạ hài tử, liền nhất định phải kế thừa Đại Càn Đế chủ vị, tương lai ngài tiêu diệt Đại Viêm Đế quốc, đăng cơ xưng đế về sau, hắn cũng muốn kế thừa Đại Càn Đế quốc hoàng vị. Điều kiện này, ở Trầm Lãng trong lòng Kim Mộc Lan mới là duy nhất vợ cả. Tuy là bởi vì có chút nguyên nhân, ở lúc nhỏ Trầm Lãng đối với Trầm Dã cũng không phải là phi thường thân cận. Nhưng Trầm Dã vĩnh viễn là hắn người thừa kế thứ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đối với Đại Càn Đế chủ vị trí cảm giác hứng thú. Chí ít Trầm Lãng chính mình liền không có hứng thú. Nhưng chỉ cần Trầm Dã nguyện ý, vị trí này cơ bản trên chính là của hắn. Bất quá, Trầm Lãng am hiểu là cái gì? Đương nhiên là tranh nhau con mắt nói mò. Được, không có vấn đề. Trầm Lãng nói, một ngày ta và nhâm Doanh Doanh công chúa sinh hạ hậu đại, hắn đem kế thừa Đại Càn Đế quốc. Nhâm tông chủ nói, đa tạ bệ hạ, nhưng mà Trầm Lãng như thế nào loại thông minh? Hắn biết rõ, nhâm tông chủ hay là điều kiện thứ nhất chỉ là đạn khói mà thôi. Nhìn qua là một cái điều kiện, nhưng căn bản cũng không phải là nhâm tông chủ mong muốn là điều kiện thứ hai, thậm chí đây là điều kiện duy nhất. Trầm Lãng nói, nhâm tông chủ, vậy xin hỏi ngài điều kiện thứ hai đâu? Nhâm tông chủ nói, ta điều kiện thứ hai vô cùng đơn giản, chỉ cần ngài bằng lòng, Phù Đồ Sơn liền hoàn toàn thuộc về ngài, tất cả vật tư chiến lược, tất cả quân đội, tất cả Long Chi Hối, toàn bộ thuộc về ngài. Không chỉ có như đây, chỉ cần ngài đáp ứng ta điều kiện thứ hai, bao quát tự ta, cũng hoàn toàn thuần phục phục tùng với bệ hạ ngài. Chỉ cần ngài bằng lòng ta điều kiện thứ hai, ta lập tức mang theo bệ hạ đi trước phù đồ tổng bộ. Tiếp thu tất cả mọi người quỳ lạy thuần phục. Từ hôm nay về sau, phù đồ sơn chỉ có một chủ nhân, đó chính là chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng cười nói, đã cái này điều kiện thứ hai vô cùng đơn giản, vậy mời Nhâm tông chủ nói thẳng. Nhâm tông chủ nói, bề tôi cả gan, muốn mời bệ hạ đáp ứng trước. Bề tôi lại nói, ế, còn có chuyện này, ta không biết ngươi điều kiện gì, liền trực tiếp bằng lòng. Lại nói ta đáp ứng, lẽ nào không thể đổi ý sao? Lại hoặc là ngươi điều kiện này căn bản không cụ bị đổi ý chỗ trống. Trầm Lãng nhắm mắt lại nghĩ một lát, hắn nhưng thật ra là ở cảm giác ứng long kiếm, có hay không ở chung quanh, Nhâm tông chủ có hay không mang đến. Muốn giết Nhâm tông chủ, nhất định phải có long chi kiếm. Hắn thủy chung không thay đổi ban đầu tâm, muốn giết Nhâm tông chủ, khoảng chừng vài phần chung về sau. Trầm Lãng mở hai mắt ra nói, Nhâm tông chủ ngươi điều kiện thứ hai, tẫn quản ta không biết nó là cái gì, nhưng chỉ cần ta đáp ứng, ngươi và toàn bộ phù đồ sơn lập tức quỵ hạ đúng không? Nhâm tông chủ nói, đúng. Trầm Lãng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Tức thì phù đồ sơn chi chủ không nói hai lời, trực tiếp quỵ lập tức xuống, hướng Trầm Lãng dập đầu nói, bề tôi tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?